Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 765, Nhiều Bào. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ai nha nha, đạo chân chủ tinh phía trên, lui tới thiên tài nhiều như vậy, có thể vào ta pháp nhãn bảo bối, cũng liền phong vân vô kỵ trong thân thể mỗ kiện binh khí. Mặt khác thiên tài, thật sự không được, kim sinh thủy, hành tẩu xuyên toa ở võ giả càng ngày càng nhiều, đã tương đương bí tịch đạo chân chủ tinh trong hư không. Hắn miệng, còn ở nhỏ giọng nói thầm, ngày thường bên ngoài hắn, vẫn luôn đều sẽ thôi phát chính mình trong thân thể, tụ bảo công pháp, ở mỗi thời mỗi khác, thông qua cảm giác người khác bảo bối. Tới tăng lên chính mình tu vi. Không có biện pháp a. Đây là bọn họ kim gia trời sinh công pháp. Tuy rằng ở sức chiến đấu phương diện. Thật sự không ra sao đi. Chính là tìm bảo bối. Bọn họ tuyệt đối thiên hạ vô song. Đối với bảo bối tới nói. Bọn họ cũng rất có hứng thú. Nói nữa. Nhìn lén người khác thứ tốt. Chẳng lẽ không phải hẳn là. Thực vui vẻ sao. Ha, liền ở hắn không ngừng tỏ vẻ, chính mình thực thất vọng thời điểm, bên cạnh hắn hư không, bỗng nhiên một cái dao động, phong vân vô kỵ, đã xuất hiện ở hắn bên cạnh, một bàn tay, cũng thuận thế đáp ở đầu vai hắn, huy, huyện đệ, người dọa người, là sẽ hù chết người được chứ, kim sinh thủy bị người xa lạ đỡ lên, đương nhiên sẽ dọa nhảy dựng. Nhìn đến là phong vân vô kỵ, liền lại khai nổi lên vui đùa tới, mà phong vân vô kỵ, nhưng thật ra thập phần an ổn, trên mặt mang theo thanh phong giống nhau tươi cười. Đối kim sinh thủy nói, kim thiếu gia, ta hình như là chủ nhân của ngươi đi, dọa một cái ngươi, làm sao vậy, thiết, ngươi thật đúng là đem kia sự kiện, vẫn luôn chộp trong tay, ta nói cho ngươi. Ngươi thiên tư là hào, nhưng ta tụ bảo các, ngươi không thể trêu vào nha. Kim sinh thủy xấu xa nói, miệng lưỡi trong vòng, tràn ngập kiêu ngạo, người bình thường là sẽ cho hắn điểm mặt mũi. Chính là phong vân vô kỵ, cũng không sẽ, khóe miệng nhẹ nhàng một câu sau. Phong vân vô kỵ càng là hơi mang trào phúng nói, các ngươi cường đại. Bất quá là dựa vào điểm này năng lực, mượn sức vô số cao thủ mà thôi. Nếu là thật sự có vấn đề khó khăn không nhỏ, bọn họ khẳng định chạy bay nhanh. Liền tính là có khế ước chi ứng, bọn họ cũng không muốn chết nga. Nếu là các ngươi kim gia, còn có kim ngọc mãn đường thiên địa tới. Cái này đặc thù công pháp ở ta phong vân vô kỵ mới có điểm chịu phục các ngươi đâu. Bản thân hai người cũng chính là tâm sự thiên mà thôi. Chính là phong vân vô kỵ cuối cùng này đoạn lời nói làm kim sinh thủy sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngay sau đó thanh âm chạy nhanh đè thấp hỏi, kim ngọc mãn đường thiên địa tới, ngươi là làm sao mà biết được? Cái này công pháp ngàn vạn năm trước liền không có, liền tính là chúng ta kim gia cũng chỉ có trực hệ người mới biết được, trừ bỏ tìm kiếm bảo bối bên ngoài, chúng ta cũng vẫn luôn ở yên lặng tìm kiếm này thiên công pháp. Ngươi, mau nói, như thế nào biết được? Kim sinh thủy, hơi mang khẩn trương đặt câu hỏi bên trong, phong vân vô kỵ, lại cũng cười nói, biết này đó, kỳ quái sao, ta còn biết, kim gia, là năm đó tam thanh một mạch chung. Thượng Thanh làm phản đa bảo đạo nhân, ở phàm trần bên trong, lưu lại, huyết mạch, liền tính hắn cuối cùng, lại phàm căn, thành Phật môn đại lão, cũng không có quên nhóm, cố ý lưu lại, kim ngọc mãn đường thiên địa tới, này thiên đỉnh cấp công pháp, không phải sao, giật mình, này quả thực là quá giật mình, kim ra cái này tụ bảo các một mạch. Xác thật cung phụng, chính là đã từng Thượng Thanh đời thứ hai phó trưởng môn nhân thân phận. Đa bảo đạo nhân, muốn nói phong vân vô kỵ nói này đó. Kim sinh thủy xem biến nhà mình điển tịch, cũng không biết phương diện này sự tình. Nói cách khác, bọn họ Kim gia người, chỉ biết là Đa Bảo đạo nhân, cũng không biết thành Phật từ sự tình. Liền cũng vào giờ phút này, Kim sinh thủy lại lần nữa khiếp sợ đặt câu hỏi nói, ngươi lời nói, nhưng có căn cứ, còn có bao nhiêu bảo lão tổ tông, rốt cuộc thành cái gì Phật? Nga, tụ bảo một mạch, thế nhưng còn không có ta biết đến nhiều. Có ý tứ, phong vân vô kỵ có vẻ thực kinh ngạc nói một câu sau. Sẽ không bao giờ nữa từng nhiều lời. Theo sau, trên mặt mang theo thanh phong giống nhau tươi cười. Tiếp tục đạp bộ đi trước. Bất quá ở ngay lúc này, Kim sinh thủy bỗng nhiên đến gần rồi phong vân vô kỵ. Một phen, lại ngăn trở hắn thân hình về sau. Thấp giọng uy hiếp nói, ta tụ bảo một mạch, cũng không phải đèn cạn dầu. Thông qua trên người của ngươi cái kia tam thanh hơi thở cái chai, ta là có thể đoán được ngươi nào đó thân phận. Không cùng ta nói rõ ràng, ta liền đi công khai. Công khai, ha ha, ta chính là đứng ở chỗ này, làm thiên môn bạch mã đông lăng tới kiểm tra, đều sẽ không phát hiện gì đó. Đến lúc đó, người cũng chỉ bất quá là bôi nhỏ mà thôi. Bất quá sao? Nghiêm khắc nói đến, người cũng là tam thanh một mạch người, đôi ta một nhà thân, không cần thiết nội đấu. Phong vân vô kỵ ở ngay lúc này bắt đầu rồi lôi kéo làm quen. Phía trước chủ động tiếp xúc cái này Kim thiếu gia cũng không phải là không có đạo lý. Trừ bỏ này thân thích quan hệ bên ngoài, bọn họ tụ bảo một mạch thủ đoạn, tương lai tuyệt đối dùng được với tam thanh bảo địa tìm. Chẳng sợ chính mình là bàn cổ, ở cái này trình tự bên trong, đều không bằng bọn họ tìm đến mau. Cho nên tại đây gian, càng có rất nhiều phong vân vô kỵ chính mình mưu hoa, cố ý lộ ra nào đó tin tức, cũng là vì tương lai. Nga, ngươi thừa nhận ngươi là thiên diệt giả, ta đây còn có thể tin ngươi sao? Kim sinh thủy, hai mắt nhíu lại khởi sau, thận trọng mà nói, đối mặt đối phương do dự, phong vân vô kỵ căn bản không lo lắng cái gì. Giờ phút này, cũng là nhẹ nhàng cười mà nói, thiên diệt giả, bất quá là thiên môn chê cười mà thôi, bởi vì ta là tam thanh đạo tông khởi động lại mấu chốt. Cho nên tương đương ngươi hiểu được, nhìn xem Ngọc Thanh chân phủ như thế nào cách làm, ngươi nên minh bạch. Phong vân vô kỵ chỉ có đơn giản nói mấy câu, liền đánh trúng mấu chốt, đã ở trong nháy mắt, làm Kim sinh thủy tín nhiệm hắn. Này đoạn lời nói, xác thật cũng rất có một phen đạo lý ở vị kia trộm trộm già, hiện tại còn không có chấp trưởng vũ trụ thiên hạ năng lực. Cho nên phong vân vô kỵ còn có chính mình lừa dối cơ hội trước đây, ta mặc kệ ngươi những cái đó sự. Chúng ta tụ bảo các, cũng từ trước đến nay không gây chuyện, chỉ thích bảo bối, nhưng là đối với tổ tông nào đó sự, đương nhiên cũng không thể buông tha. Ngươi nếu là báo cho ta ngươi biết đến hết thảy, cũng coi như người trong nhà giúp người trong nhà. Ta Kim sinh thủy, thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Tụ bảo các thiếu gia Kim sinh thủy, ưng thuận phong vân vô kỵ một ân tình. Bất quá đối với này, phong vân vô kỵ cũng không có khả năng đem sở hữu nhiều bảo bí mật công pháp gì đó toàn bộ thác ra, Phật tông bên kia bố thí. Đối với chính mình, nét cũng không phải quá trọng yếu. Tụ bảo các, trăm triệu muốn cho bọn họ trở thành chính mình hệ thống. Cho nên, phải dùng tuần tự tiệm tiến phương pháp, làm cho bọn họ không rời đi chính mình. Bởi vậy ở ngay lúc này, phong vân vô kỵ khóe miệng một câu mà nói, ta nói cho ngươi, Đa Bảo đạo nhân sau lại thành Phật tông hiện tại Phật, nói cách khác, chủ quản đương thời Phật tông tối cao Phật. Đương nhiên này không phải quan trọng nhất, tam thanh một mạch chung thượng thanh bí điển bên trong không bám vào một khuôn mẫu pháp môn kỳ thật đã tìm trở về. Ta trộm nói cho ngươi, ta chính là cái này pháp môn tốt nhất tu hành người được chọn. Có lẽ thông qua ngươi trợ giúp, ta có thể từ ngươi tụ bảo năng lực tàn thiên trung. Ngộ ra các ngươi, Kim Ngọc mãn đường thiên địa tới Nga. Cái gì? Ngươi thế nhưng là thượng thanh, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.